Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, khiêu chiến Tô Nghĩa. Trần Hổ, Tô Nghĩa là bằng hữu của chúng ta. Ngươi dám động hắn một chút, đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên, Lý Như Sương cùng Triệu Tử Huyên ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Căm tức nhìn Trần Hùng đại ca. Bọn họ đều muốn cầu cạnh Tô Nghĩa. Hiện tại ra mặt vì Tô Nghĩa chỗ dựa, cũng coi là cho Tô Nghĩa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành hai mặt nhìn nhau. Lý Như Sương hai người cũng bắt đầu cho Tô Nghĩa ra mặt. Quan hệ cũng rất không bình thường. Lý Như Sương, Triệu Tử Huyên, các ngươi vì cái gì tại cái này? Trần Hổ chân mày cau lại. Triệu Tử Huyên cùng Lý Như Sương đều là mỗi người tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài. Hắn tự nhiên là nhận biết. Thế nhưng là để hắn không hiểu là, Triệu Tử Huyên hai người rõ ràng đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Tại sao muốn vì lưu đày chi địa người ra mặt? Ngươi quản sao? Lý Như Sương khinh thường nói. Triệu Tử Huyên cũng không cho Trần Hổ sắc mặt tốt. Ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, mau chóng rời đi. Đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ. Trần Hổ trên mặt một trận phải trái đúng sai. Hàm răng cắn đến kết rung động. Tuy nhiên, hắn là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Nhưng còn thật không nhất định là Lý Như Sương cùng Triệu Tử Huyên đối thủ. Nếu quả như thật động thủ, nói không chừng liền sẽ bị nghiền ép. Thế nhưng là, thật muốn buông tha Tô Nghĩa, hắn lại mười phần không cam tâm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thẳng Tô Nghĩa, kêu gào nói, tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Nhường nữ nhân thay ngươi ra mặt có gì tài ba? Ai? Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Đối với Lý Như Sương cùng Triệu Tử Huyên nói ra, hai vị sư tỷ, việc này ta tự mình tới xử lý tốt. Được nghe, Lý Như Sương cùng Triệu Tử Huyên đồng thời lui về sau một bước. Tô Nghĩa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các nàng có khắc sâu trải nghiệm. Trần Hổ muốn tại Tô Nghĩa trước mặt ngông cuồng, tương đương với tự rước lấy nhục. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại lập tức rời đi. Ta làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Tô Nghĩa nhìn lấy Trần Hổ, nói nghiêm túc, hôm qua vừa mới đánh thiểu năng trí tuệ Trần Hùng. Hôm nay sau đó giáo huấn não tàn Trần Hổ, thực sự có chút không còn gì để nói. Không thể tổng khi dễ tàn tật nhân sĩ, cũng liền lại cho một cơ hội tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Hổ cuồng tiếu lên. Tiểu tử, không ai thay ngươi ra mặt, ngươi còn dám phách lối như vậy. Thì hỏi ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Trần Hùng theo kêu gào nói. Ngươi hôm qua gọi người đánh ta thời điểm không phải rất nghiêu bức sao? Nhìn thấy ta ca thì nhận sợ rồi. Vậy ta thì cho các ngươi học một khóa. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Ở chỗ này động thủ không thích hợp. Chúng ta đi học viện diễn võ trường đi. Tại Lam Tinh, bất luận cái nào tòa thành thị đều là không cho phép tư đấu. Nhưng nếu là tại diễn võ trường thì không thành vấn đề. Hắn cũng không muốn phá hư cái quy củ này. Tô Nghĩa, có nắm chắc? Lý Trấn Phong nhỏ giọng hỏi. Hắn đối Tô Nghĩa thực lực còn dừng lại trước kia trong ấn tượng. Cũng không biết Trần Hổ thực lực cụ thể, cho nên vẫn còn có chút lo lắng. Tô Nghĩa mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì. Gặp này, Lý Trấn Phong yên lòng. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa trong tươi cười tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Đây là cho thấy hoàn toàn chắc chắn đối phó Trần Hổ. Có thể, Trần Hổ lúc này đáp ứng. Được, chúng ta cái này đi diễn võ trường. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, quay người hướng học viện đi đến. Mọi người cùng nhau cùng tại phía sau. Làm đến diễn võ trường thời điểm, Ngô Anh Kiệt cùng Bàng Tinh Vũ Chính đi ra ngoài. Đúng lúc cùng Tô Nghĩa bọn người đụng vào nhau. Lão Lý, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngô Anh Kiệt kỳ quái hỏi. Cũng không có việc gì. Lý Trấn Phong cười ha hả. Có một cái kẻ ngu muốn khiêu chiến Tô Nghĩa. Địa phương khác không thích hợp. Cũng liền đến diễn võ trường. Trong ký ức của hắn, đã từng có rất nhiều người khiêu chiến qua Tô Nghĩa. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị nghiền ép. Có can đảm khiêu chiến Tô Nghĩa.